Chương 1488, thu hoạch tương đối khá. Những người sau lưng Diệp Thần Lương Mộc này lộ ra khát vọng chỉ sắc thật sâu. Bên trong vườn ươm này, các loại dược thần ước chừng là mấy trăm loại, hơn 10 vạn gốc. Một cái cây nhét trài thần dược liền là tương đương tất cả tài sản trên người bọn họ, huống chi còn nhiều như vậy. Chỗ đầu ngón tay Diệp Thần lộ ra một chút mũi đào tản phiến, hóa ở kết giới, phốc, một cái tiếng vang nhỏ, kết giới bị mũi đào tản phiến giãn mở. Mũi đào tản phiến sắc bén vô cùng, Diệp Thần đã từng thử qua, một ít kim loại địa thần bình cũng không thể chém vỡ, phi đao tản phiến lại dễ dàng chặt đứt. Cho dù Diệp Thần có thể xác định thời điểm phi đao nguyên vẹn, rất có thể là một thanh thiên thần binh. Phi đao chi uy không thể địch nổi, ngay cả hư không thần cấm kết giới cũng đồng dạng. Tựa như đậu hũ đơn giản bị cắt mở, sau lưng những người kia lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Đây là hư không thần cấm kết giới, cự nhiên đơn giản bị phá vỡ như thế. Ở thời điểm những người này còn khiếp sợ, Diệp Thần đã vào trong kết giới, mở một cái cửa lỗ lớn, vèo một tiếng cả người tựa như cá chui vào. Tiểu Đồng theo sát phía sau, cũng là tấn nhập vườn ươm hư không thần. Sau lưng những người kia giờ mới kịp phản ứng, Lương Mộc phản ứng nhanh nhất theo sát Diệp Thần cùng Tiểu Đồng tấn nhập vườn ươm. Để ta vào trước, ta vào trước. Vì tiến vào kết giới, mấy cái cường giả tranh đoạt đánh đập tàn nhẫn, Tiểu Đồng hộ vệ ô kỳ thì bị một cái cước đạp mình trở bên cạnh. Bọn hắn không khỏi mắng to, Diệp Thần quá xảo hoạt rồi, mở ra cửa vào, đủ một người chui vào. Có chút chủng tộc thân thể tương đối mập mạp liền không thể co lại thân, có chút chủng tộc trạng thái linh hồn thì mau hơn, dù khẽ hở chỉ một cỡ ngón tay hắn cũng có thể nhanh chóng chui vào. Tuy lối vào đã xảy ra tranh đoạt kịch liệt, nhưng mà những người này vẫn không ngừng chui vào đến chính giữa vườn ươm. Hư không thần, Diệp Thần là cái đầu tiên tiến vào vườn ươm hư không thần, tay phải kẽ động, thời không đạo văn chi lực một cây nhị thần giai bích vân thảo trong đó bay tới. Ồ, Diệp Thần nhẹ ồ một tiếng, kinh ngạc phát hiện thời không đạo văn chi lực rõ ràng không cách nào đem gốc bích vân thảo cuốn lại. Bình thường tới các bậc thần dược, mỗi một cái cây thần dược sinh ra đều có linh tính, cho nên không phải dễ dàng bị nhổ như vậy. Một chút thần dược bị cưỡng ép rút nên lập tức như là khởi khí nhanh chóng tiêu tán, cho nên thời điểm nhổ thần dược đều là phải có phương pháp đặc biệt. Thần đoàn Diệp Thần nhanh chóng đảo qua trong không gian bao tay, Nam Công Trạch lưu lại tài liệu có đó ghi một cái bản các loại phương pháp thu thập thần dược. Thần đoàn chỉ là cực kỳ nhanh quét qua liền là tìm được nội dung tương quan bích vân thảo. Bích vân thảo cứng cỏ như thần kim, địa phương chính là quý giá của nó. Vài cái miếng chổi ở trên nhất, địa phương khác cũng có thể buông tha, chỉ cần đem vài miếng chổi lên thu thập là được. Diệp Thần vội là vùng vẩy phi đao tàn phiến, đem chổi trên đầu bích vân thảo gọt xuống. Bằng tốc độ kinh người cực kỳ nhanh, lấy cái chổi bích vân thảo sau đó là thu thập mấy trăm phiến. Động tác Diệp Thần nhanh như thiểm điện. Thần hồn đảo qua, cảm giác cốc thần dược nào đó lực lượng tương đối mạnh, Diệp Thần đã nhanh chóng thu hoạch. Những cái nhất giai thần dược toàn bộ bị Diệp Thần không để ý tới. Mục tiêu Diệp Thần hoàn toàn là nhị giai thần dược. Bên trong vườn ươm tựa hồ là tam giai thần dược tương đối ít, Diệp Thần chỉ phát hiện ra hai gốc. Một cây là sơn ca quả, thượng diện kết hơn 50 quả. Diệp Thần không nói hai lời trực tiếp đem gốc linh quả nhét vào đan điền thế giới, cắm ở mộc hệ tinh thể. Nếu như không nhổ rất nhanh có người tới nhổ, lúc này không nhổ đợi khi nào. Còn một cái cây là thần can thảo, gốc thần này như là từ trong đất rút lên liền lập tức tiêu tán, Diệp Thần trực tiếp ngay cả đất cũng lâng nhét vào đan điền thế giới. Về sau Diệp Thần không có tìm những cái tam giai thần dược khác. Tam giai thần dược này phi thường chân quý, ngay cả hư không thần cũng phải đem chúng để thành bảo bối. Diệp Thần lướt rất xa thu thập rất nhiều thần dược, lúc này những người đằng sau mới là nhào nhào tiến vào vườn ươm. Bất quá bọn hắn vẫn là tìm không thấy tam giai thần dược, tốt nhất là nhị giai, tuyệt đại bộ phẩm là nhất giai. Người tiến vào càng nhiều, tất cả mọi người điên cuồng cướp đoạt, toàn bộ vườn ươm một mảnh hỗn loạn. Thời điểm bọn hắn cướp đoạt thần dược, hoàn toàn mặc kệ những cái thần dược kia lọt vào hư khao hay không. Có chút cường giả hiểu được thu thập thần dược thế nào, còn có thể cẩn thận một chút, có chút thì hoàn toàn không hiểu, toàn bộ là thô bạo nhổ gốc. Có chút thần dược bị nhổ tận gốc, nhanh chóng lăng không tiêu tán. Bất quá bọn hắn hoàn toàn mặc kệ thứ này, bởi địa phương khác còn có càng nhiều thần dược, cho dù phá hư một hai gốc bọn hắn có thể đoạt cái khác. Chớp mắt thời gian trong vườn ươm là một mảnh bừa bộn, ngay cả đất cũng bị trở mình. Một cây lại một cây thần dược bị nhổ. Su su, càng ngày càng nhiều cường giả tấn nhập vườn ươm. Tới chậm chỉ cướp được 1-2 gốc, nhanh là cướp được trên 100 gốc. Trong mọi người không thể nghi ngờ Diệp Thần là người cướp được tối đa tổng cộng 900 gốc thần dược. Trong vườn ươm toàn bộ tạo ra thần dược tổng cộng mới có 2 gốc đều rơi xuống tay Diệp Thần. Mặt khác Diệp Thần còn lấy được 700 gốc nhị sai, còn lại là nhất sai. Với lúc tiến vào Diệp Thần chỉ đoạt nhị sai tam sai, nhất sai nhìn không rõ. Về sau người tiến vào càng hay càng nhiều, nhị giai thần dược bị cướp sạch, Diệp Thần chỉ có thể thu được 200 gốc nhất giai thần dược. Tiểu Đồng và Lương Mộc thấy Diệp Thần chung một chỗ bảo là thu hoạch tương đối khá. Tiểu Đồng thu thập đến 500 gốc thần dược, Lương Mộc được 600 gốc thần dược, trong đó là gần đều là lưu nhị giai. Những người trước mắt buôn bán lợi nhất, các tộc cường giả trong đoàn thu hoạch cũng là xa xỉ, ít nhất là gặt hái được 1-200 gốc, ô kỳ được 102 gốc, hơn phân nửa là ở nhất sai, thuộc về chủng loại kế cùng. Bất quá như vậy cũng đầy đủ cho hắn hưng phấn. Những người đi theo Diệp Thần nguyên một đám thần sắc kích động, ánh mắt bọn hắn nhìn Diệp Thần đều như là nhu hòa rất nhiều. Nếu không phải là Diệp Thần mở ra hư không thần cấm chế kết giới, bọn hắn căn bản lấy không được những thần dược này. Đằng sau những người kia tuy đều là gia nhập tranh đoạt, nhưng rất ít cấp đoạt được 100 gốc trở lên, hơn nữa đều là nhất sai nhị sai lấy được vài cái cọng lọt lưới. Chương 1489, thần phận bạo lộ phần 1. Rút lui, Lỡ Mộc truyền âm cho bọn Diệp Thần nói, thần dược bên trong vườn ươm đã bị tranh đoạt không sai biệt, bọn hắn chiếm được tiện nghi cũng nên đi. Lúc này thu hoạch để bọn hắn hung hăng buôn bán lấy một số lớn. Nhiều thần dược như vậy nếu dùng tự tu luyện, đủ để bọn hắn tấn dài tiến vào vực thần, nói không chừng thậm chí có thể đạt tới vực thần đỉnh phong. Nếu như bán đi đủ để bọn hắn mỗi người trực tiếp vất ngang. Nếu lại tiếp tục ở trong đó đợi xuống dưới rất nhiều có thể biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đợi lúc đó rất khó toàn thân ra. Đi, Diệp Thần nhanh chóng lao. Lương Mộc theo đám người Tiểu Đồng chuẩn bị rút lui, một đám cường giả đã hướng bọn họ về tới. Chính là bọn họ, không thể thả bọn họ. Bọn hắn là đám người trước nhất tấn nhập vườn ươm. Lương Mộc nhíu mày thoáng qua, chuẩn bị mang Tiểu Đồng hướng ra ngoài sông, nhưng chớp mắt thời gian, thứ thần bên người bọn hắn càng tụ nhiều, đã đạt đến hơn 200. Trong đó dùng kim giác nhất tộc tối đa. Kim miệng hổ tiếp cận khu quần cư của kim giác nhất tộc, cho nên số lượng kim giác nhất tộc tộc nhân là tối đa. Diệp Thần xen lẫn trong kim giác nhất tộc cường giả, ai không chú ý tới hắn, ai cũng không biết Diệp Thần là người thứ nhất tiến vào vườn ươm, cũng không biết Diệp Thần là người lấy được nhiều nhất. Lương Mộc Tiểu Đồng một nhóm 30 cái bị khốn trụ, không cách nào thoát thân. Trong đoàn đội có một ít không bị phát hiện nén nút lẫn trong đám người chạy trốn, cũng có một ít dạng giải nghĩa khí dù không bị bao vây nhưng mà che giấu trong đám người xem xét tình huống. Lương Mộc Tiểu Đồng ô kỵ hơn 30 người bị 200 cường giả thứ thần cấp vây, bọn hắn đều lấy ra binh khí kết thành trận thế phòng ngự, cảnh giác nhìn cường giả xung quanh. Cái này phiền toái. Diệp Thần cau mày, Lương Mộc Tiểu Đồng bị vây muốn đào khoát cũng khó khăn. Các tộc cường giả đều đã đem đường đi phong kín, hào khí xương cùng bạt kiếm. Trong những cường giả này đầu lĩnh chính là một kim giác nhất tộc cường giả, người mặc kim giáp, thân đỉnh quán so với nhân tộc kim giác bình thường cao rất nhiều, thân đỉnh trọn vẹn là gần 3 mét, hùng tráng to lớn cao ngạo, toàn thân cơ bắp bạo khởi, cầm trong tay là một cái thanh kim sắc cự phủ. Có mắt hắn như chuông đồng, trừng mắt nhìn đám Lương Mộc Tiểu Đồng. Hắn gọi là Đồng Ngưu, tình chủ đỉnh phong, cách vực thần vẹn vẹn chênh lệch một tia. Trên tay hắn cầm một cái thứ thần binh cấp đoạt mệnh kim phủ, mang thứ đó buông, tha cho các ngươi đi, bằng không mà nói đây chính là chỗ táng thần các ngươi. Thanh âm Đồng Ngưu tựa như kinh lôi cuồn cuộn, chấn đắc một ít cường giả xung quanh khí huyết sôi trào. Lương Mộc đứng dậy không kiêu ngạo không tự tin nói, Đồng Ngưu, Lương Mộc ta với người trước này không ân oán, hôm nay tiến vào vườn ươm có thể cầm bao nhiêu thần dược đều bằng vào bổn sự. Nếu người dựa dẫm ta đoạt, Lương Mộc ta cam đoan nhất định cho người trả giá thật nhiều. Thế người Lương Mộc một cái cỗ hàn khí kinh người dập tán, vô số bằng lăng tụ tập bên người giống như một cái kiện bằng đầm chiến giáp. Trong không khí mùi thuốc súng lập tức đậm rất nhiều. Đồng Ngưu ha ha cuồng tiếu, Lương Mộc, thiên hàn nhất tộc các người sợ là không lâu nữa trong thần vực xóa tộc tên mất khỏi. Thần dược này trên người cũng không có gì dùng, vẫn là dứt khoát cho ta đi. Thần sắc Đồng Ngưu cuồng vọng chi cực, trên người lộ ra khát máu chi khí, song phương sàng co sát khí nghiêm nghị, kim giác nhất tộc cường giả bên trong đầu Ngưu Lạc càng tụ càng nhiều. Ô Kỳ nhìn qua Tiểu Đồng bên cạnh nói, ta nói diệp thần kia không đáng tin, nói không chừng những cái kim giác nhất tộc đều là diệp thần kia đưa tới. Tên kia không biết đi đâu, đoán chừng một bên cười lạnh, hắn nhất định là muốn đem thần dược trong tay chúng ta đều cướp. Ô Kỳ, Tiểu Đồng trừng mắt nhìn Ô Kỳ, diệp thần ca ca không phải loại người này. Tiểu Đồng có được thiên linh đồng có thể thấy diệp thần tốt hay xấu, nhưng lời của Ô Kỳ căn bản là không bại đặt. Diệp thần không làm như vậy, huống chi diệp thần căn bản không phải là kim giác nhất tộc. Ánh mắt Tiểu Đồng nhìn xa xa trong kim giác nhất tộc cường giả, diệp thần đối diện nàng mỉm cười. Chứng kiến diệp thần, lòng Tiểu Đồng cảm động. Diệp thần quả nhiên không có vứt bỏ bọn hắn ly khai. Đại chiến hết sức căng thẳng, ngoại trừ song phương xung đột, bên ngoài là 2.000-3.000 thứ thần cường giả vây xem. Tất cả mọi người ý niệm đều chú ý bên này. Kim giác nhất tộc số lượng nhiều như vậy, tám lưng mọc thảm rồi. Tiểu tử lưng mọc này coi như là có chút năng lực, tại kim sắc thần điện lấy được không ít thứ tốt. Hắn xuất ngũ đội lĩnh, tỷ lệ tử vong là thấp nhất. Bất quá thường đi bên cạnh hồ, nào không ướt dày. Nghe nói Lương Mộc mang đội ngũ là nhóm đầu tiên tiến vào vườn ươm, cho nên bọn hắn lấy được thần dược tối đa. Có mấy người trong ánh mắt lóe tham lam, có chiếc đầu ngừ nhịn không được. Đây là vườn ươm của hư không thần, gieo trồng nhiều thần dược như vậy, nếu như bọn Lương Mộc là nhóm đầu tiên vào vườn ươm, khẳng định cấp không ít thần dược. Lần này Lương Mộc sợ nạo muốn bại, hắn căn bản không phải là đối thủ của đồng ngưu. Hai bên nhân số lại nhiều như vậy. Lương Mộc, ta nhìn ngươi, người này so sánh thuận mắt, nếu như người rào ra thần dược về sau theo ta tuyệt đối là không bạc đãi ngươi. Đồng ngưu nhìn phía Lương Mộc mỉm cười tràn đầy tự phụ tài trí hơn người. Muốn ta rào ra thần dược là không thể. Đồng ngưu, nếu như người muốn cướp, chúng ta bằng tất cả bổn sự xem ai có thể là cười tới cuối cùng. Lương Mộc sắc mặt lạnh lùng, hắn ở Thương Di Thần Châu lăn lộn nhiều lắm, vô số lần ở già làn danh sinh tử bồi hồi, sớm xem nhạt sinh tử. Sĩ khả sát bất khả nhục. Trên người Lương Mộc một cái giọng lức lạnh cuộn cuộn động lên, thời không đạo văn chi lực lưu chuyển, quần áo phất phần phật. Giờ phút này Lương Mộc ý cảnh khí thế cả người đạt đến đỉnh phong. Đồng ngưu mắt có chút nhèo, hắn cách vực thần chỉ một đường chênh lệch, luận thực lực so với Lương Mộc mạnh hơn nhiều. Nhưng mà lúc này Lương Mộc tỏa ra cái ý cảnh cùng khí thế để cho hắn cảm giác phải phần kinh hãi. Tuy Thiên Hàn nhất tộc là một cái chủng tộc xuống dốc, dù sao cũng từng là tộc đàn phi thường cường đại trong thần vực vạn tộc, vẫn có một ít chuyện thừa lưu lại, cho nên là Lương Mộc không thể khinh thường. Đỏ ngừ khẽ hừ, đoạt mệnh kim phủ trong tay kim quang đại phóng. Chương 1490, thần phận bạo lộ phần 2. Các tộc cường giả sau lưng Lương Mộc là tùy thời chuẩn bị khai chiến. Ô Kỳ cầm lợi kiếm trong tay, ánh mắt của hắn ở trên đám cường giả kim giác nhất tộc đảo qua, rơi trên diệp thần lập tức mắt tràn cừu hận. Chính là người, những kim giác nhất tộc này có phải hay không người mang tới, người quả là không yên. Ô Kỳ bị cừu hận che mắt, chỉ vào diệp thần sẽ lẫn kim giác nhất tộc mắng to. Lập tức ánh mắt kim giác nhất tộc cường giả tập trung trên người diệp thần. Ngươi! Tiểu Đồng dậm chân quả thực là tức chết. Ô Kỳ thế nào là không có đầu óc như vậy, đáng chết. Diệp thần nhịn không được mắng to một tiếng. Ở Ô Kỳ vừa xuất nơi, quanh người đột nhiên xuất hiện trăm đạo huyền khí phi đao, sư sư trăm đạo huyền khí phi đao bốn phương tám hướng kích xạ. Phốc phốc, chốc lát lần lượt kim sắc nhất tộc cường giả bị huyền khí phi đao bắn thủng. Ngay sau đó một đạo huyền khí phi đao lộ bung, bành bành, huyền khí phi đao sinh ra uy lực tạc trên mọi người. Sau khi thực lực Diệp thần tăng, uy lực huyền khí phi đao này so sánh trước kia tăng thêm phạm vi lớn, số đá tinh chủ định phong chịu đến cũng là rất thê thảm. Diệp thần tốc độ rất nhanh, những cái này lập tức phát sinh, những kim giác nhất tộc cường giả căn bản không kịp phản ứng. Bọn hắn thế nào nghĩ không ra tộc nhân của mình đột nhiên khó dễ. Hơn 200 kim giác nhất tộc cường giả như là cắt lúa mạch bị thu hoạch một mạng lớn. Gần trăm người, một đám rầm rĩ thống khổ không thôi. Tuy tại thần vực năng lực khôi phục bất luận cái nào trở nên rất cường, nhưng mà huyền khí về nào đối với bọn họ là thành thương thế, khôi phục rất không nhanh như vậy. Thế một màn như vậy, đầu ngừ vẫn nổ. Hắn nghĩ không tới chính giữa kim giác nhất tộc của mình rõ ràng xuất hiện phản đồ, lập tức sát thương nhiều người như vậy. Thân là kim giác nhất tộc, rõ ràng giết chóc đồng tộc coi như là phản nghịch giết. Đồng ngưu quá to, trong tay kim búa chói mắt, lập tức tách ra hào quang hướng diệp thần chém. Trong tay diệp thần mộ ảnh chi kiếm rút ra, huy kiếm chém ra một đạo kiếm mảnh dài vài trăm mét. Đinh một tiếng, kim thiết vang lên, một cỗ lực lượng cường đại chấn động ra. Diệp thần thả người lùi về sau, đồng ngưu cũng chấn lùi chỗ sau. Đồng ngưu kinh hãi không thôi, thực lực diệp thần cùng hắn so sánh không thua kém chút nào. Lúc này diệp thần bay ngược đến chỗ đám Lương Mộc Tiểu Đồng. Diệp thần nhìn qua Ô Kỳ bên cạnh, vùng bàn tay hướng Ô Kỳ vỗ. Ô Kỳ sững sờ muốn dùng tay cản, nhưng mà Diệp Thần so với hắn nhiều hơn. Ba một tiếng vang giòn, Oki bị Diệp Thần quạt một cái tát vang dội. Oki hoàn toàn bị ghen ghét che mắt, một cái tát này đánh cho hắn tỉnh. Thần là hộ vệ, ngay cả Diệp Thần cố ý giấu trong địch nhân cũng nhìn không ra. Oki cái này chính là cố ý muốn hại Diệp Thần. Oki bụng mặt, khóe miệng tràn ra tia máu tươi, ánh mắt oán độc nhìn chăm chăm Diệp Thần. Tiểu Đồng thoáng nhìn Oki, vừa rồi Oki thiếu chút nữa hại chết Diệp Thần. Nếu như lúc này lòng Oki một cái thì ánh náy, cái kia Tiểu Đồng là tha thứ Oki, nhưng Oki trong lòng là còn oán hận. Cái này không đơn giản là vấn đề lòng dạ hẹp hòi. Oki, người đã không hề thích hợp làm hộ vệ của ta. Lần này trở lại trong tộc, ta hướng tộc trưởng đưa ra thỉnh cầu giải trừ chức vụ hộ vệ của ngươi. Tiểu Đồng nhìn Oki xúc động thở dài. Tiểu Đồng, người rõ ràng vì một ngoại nhân, người muốn giải trừ chức vụ hộ vệ của ta. Oki ngẩng đầu, mắt hắn hàm chứa vẫn nộ, hùng dữ trừng mắt nhìn Diệp Thần. Vừa rồi hắn xác thực là cố ý. Hắn đối đầu Tiểu Đồng là một loại tham lam, giữ lấy mãnh liệt. Diệp Thần đứng chính giữa, kim giác nhất tộc, lại cùng Tiểu Đồng mắt đi mày lại, cái này làm cho hắn rất khó chịu. Oki, hy vọng người có thể bị một ít giáo huấn. Tiểu Đồng nhíu mày trầm giọng nói. Oki hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thần, sau đó lùi một bên. Hắn hiểu được mình không phải đối thủ của Diệp Thần, huống chi hiện tại Tiểu Đồng đứng bên Diệp Thần. Hắn nhìn bóng lưng Tiểu Đồng, nữ nhân tự cho là đúng, nhưng như không phải nhìn ngươi xinh đẹp, lại là tiểu nữ nhi tộc trưởng, ai cam tâm tình nguyện hộ vệ ngươi? Người đã bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Diệp Thần cảm giác ánh mắt Oki ám hàn, xì mũi coi thường. Nếu không phải là tình thế cực kỳ nghiêm trọng, ta sẽ theo ngươi hào hào chơi đùa. Hôm nay tạm thời tha ngươi, nếu lúc sau không biết sống chết tới tận cửa, đừng trách ta không khách khí. Đống Ngưu cảm giác nhìn Diệp Thần, cảm giác thực lực Diệp Thần không kém, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao thời gian kéo xuống đối với họ còn có lợi. Phía trước kim giác nhất tộc tụ ca nhiêu đã làm 600 người, đều là từ trong ngoài vườn hươm chạy tới. Trong năm 600 người này chính là tình chủ định phòng 560 người. Diệp Thần ca ca, sao bây giờ bọn hắn người càng nhiều? Tiểu Đồng lo lắng nhìn Diệp Thần. Nếu Diệp Thần ca ca có phương pháp, vậy chính mình đi trước. Yên tâm, không có chuyện gì. Diệp Thần cười nhạt, chút người như vậy hắn không để trong mắt. Nếu như muốn đánh, vậy thì trong vườn hươm này hảo đánh một trâu. Đồng Ngưu lướt thân nhìn chăm chăm Diệp Thần tức giận. Thiếu chút nữa đã bị người lừa gạt, ngươi không phải là kim sắc nhất tộc, rõ ràng dùng phương pháp ngụy trang lừa gạt chúng ta, coi như có bản lãnh. Nếu như không phải Oki, Diệp Thần không đơn giản bạo lộ như vậy. Bất quá người nghĩ đến đám người các ngươi có thể trở ra sao? Ta thừa nhận thực lực người không tệ, thậm chí so với ta còn muốn cường, nhưng mà muốn đối phó chúng ta nhiều nhất kim giác nhất tộc vậy sao? Đồng Ngư hừ hừ hai tiếng cười. Đối phó các ngươi không đơn giản sao? Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Các ngươi muốn một người lên hay tất cả cùng lên? Muốn một lần nhiều người sao? Trong thế giới đan điền Diệp Thần còn hơn 30,000 người, nếu toàn bộ ra, đắn đo các người mấy cái như vậy không dễ sang. Xung quanh tối thiểu là 5-6 ngàn tộc cường giả, ánh mắt tập trung chỗ này. Diệp Thần không muốn đơn giản bạo lộ là sa bát lá bay tẩy của mình. Đại lượng nhân tộc tấn nhập thần vực, nếu bị người ta phát hiện, hậu quả càng nghiêm trọng, nhất định đưa tới phiền toái không cần thiết. Chương 1491, ăn cướp phần 1. Bên trong thần vực vạn tộc có không ít chủng tộc là không để cho nhân tộc tiến vào nhập thần vực. Ánh mắt Diệp Thần đảo qua không gian vào tay cùng đan điền thế giới, khóe miệng lộ ra tia cười nguy hiểm. Diệp Thần tay phải cái nhích, một viên thuốc hướng Lương Mộc, Tiểu Đồng cùng với cái đám đội viên bay đi. Đây là cái gì? Tiểu Đồng cầm những đan dược nghi hoặc hỏi. Tranh thủ thời gian ăn, Diệp Thần nói. Đám Lương Mộc Tiểu Đồng không chần chừ, lập tức đem đan dược nuốt. Về phần những người còn lại hơi do dự, cũng là nuốt đan dược toàn bộ chi đội. Không, chỉ có Oki không có lấy đan dược. Ta xem các người chưa thấy quan tài chưa rơi nước mắt, cùng tiến lên giết bọn chúng. Toàn thân Đồng Ngưu bừng đỏ, mắt lộ khát máu chi sắc. Giống làm 600 kim sắc nhất tộc hồ quát uyển chuyển như sấm rượn cuồn cuộn, trên người mỗi cái huyết khí trùng thiên. Kim sắc nhất tộc am hiểu nhất là cả lũ chiến đấu tụ tập một lượt, sát lục chi khí trên người lẫn nhau ảnh hưởng, đã đến trình độ cường thịnh. Những cường giả này nhào nhào hướng Diệp Thần Lương Mộc chụp tới, một cỗ khí tức cường hoành kết gào thét tới, mạng theo lôi đỉnh chi uy. Đám Lương Mộc Tiểu Đồng đã là chuẩn bị xong, chuẩn bị chiến đấu. Cái này chắc chắn là một hồi chiến đấu thảm thiết, không biết bao nhiêu người còn sống ra ngoài. Mắt thấy cường giả kim giác nhất tộc chụp thành một cái lên, một hồi đại chiến hỗn loạn sắp đầu. Diệp Thần bình tĩnh mỉm cười, tay phải khẽ động, trong tay hiện lên một cái kiện kỳ môn bảo vật. Và đấy toàn thân đỏ sậm, hình dáng như hoa sen, cái này đúng là từ chỗ Thiên Vũ Chí Tôn lấy được, Lục Huyết Hồng Liên. Vật ấy bá đạo vô cùng, tính sát thương thật lớn, một khi phóng thích là bao phủ phương viên mấy ngàn km, bắn ra mấy ngàn vạn đạo châm nhỏ. Cường giả dưới thiên vị tinh chủ bình thường chịu một cái châm nhỏ khoảng khắc hóa thành huyết thủy, ngay cả tinh chủ đỉnh phong cũng thần chúng kịch độc mấy ngày mới có thể giải hết. Diệp Thần trước để cho đám lương mộc tiểu đồng ăn đan dược đúng là giải dược lục huyết hồng liên. Chứng kiến trong tay Diệp Thần nhiều hơn một đóa lục huyết hồng liên màu đỏ sậm, bên ngoài các tộc cường giả vốn là giật mình sửng sốt, lập tức nguyên một đám sắc mặt đại biến. Tuy lục huyết hồng liên cực kỳ hữu, nhưng mà đại danh của nó ở trong tinh chủ cấp cường giả là quảng bá truyền đại, đã từng có vô số cường giả chết dưới lục huyết hồng liên. Lục huyết hồng liên vừa ra, thiên hồn địa ám lập tức có thể miểu sát ngàn vạn tinh chủ cấp cường giả. Tinh chủ cấp cường giả vừa nghe danh tiếng lục huyết hồng liên lập tức biến sắc, bởi vì lục huyết hồng liên thứ này quá nguy hiểm bá đạo. Là lục huyết hồng liên, má ơi! Những cường giả các tộc vây xem người một đám kinh hoàng, tranh thủ thời gian cấp đường chạy như điên. Lục huyết hồng liên vừa ra bao phủ phương viên mấy cái ngàn km. Cái vườn ươm hư không thần này tổng cộng phương viên mới là mấy trăm km. Một khi lục huyết hồng liên phóng thích, bọn hắn một cái đường hòng chạy thoát, toàn bộ bị dính thành gai nhím. Tinh chủ đỉnh phong cấp còn đỡ, gần kề chúng độc mà thôi. Thần vực trì địa có một cái loại lực lượng thần bí có thể để cho bọn hắn tự lành, tối đa mấy giờ có thể giải độc. Nhưng mà trong vòng thiên vị tinh chủ bị kịch rồi, trực tiếp hóa thành huyết thịt. Lực lượng thần bí của thần vực chi địa hiệu quả cường thịnh cho đại, đối bọn họ không có gì dùng. Đồng ngưu chứng kiến lục huyết hồng liên trong tay Diệp Thần trực tiếp sợ đến choáng váng. Hắn cảm giác được trên lục huyết hồng liên phát ra khí tức khủng bố. Một khi lục huyết hồng liên phát động, bọn hắn một cái đừng nghĩ thoát. Hắn nhớ đến vừa rồi đám người Diệp Thần lường mộc tiểu đồng nuốt vào đan dược lập tức minh bạch cái gì, chính là giải dược lục huyết hồng liên. Tất cả mọi người đứng lại cho ta, ngừng cho ta! Đồng ngưu tranh thủ thời gian gào thét, thần sắc khẩn trương. Một khi Diệp Thần phát động lục huyết hồng liên, tất cả mọi người bị chơi xong. Làm 600 kim giác nhất tộc lập tức ngưng lại. Bọn hắn chứng kiến lục huyết hồng liên trong tay Diệp Thần cũng không dám nhúc nhích, nguyên một đám da đầu run lên. Đây là lục huyết hồng liên trong truyền thuyết. Thần vực xuất hiện một ít lục huyết hồng liên, ở tinh chủ lục huyết hồng liên là tồn tại vô địch. Bọn hắn thỉnh thoảng nghe lục huyết hồng liên truyền thuyết, từng gặp bộ dáng lục huyết hồng liên uy lực khủng bố. Lục huyết hồng liên để cho bọn hắn ấn tượng phi thường sâu sắc, nghĩ không tới hôm nay gặp một cái lục huyết hồng liên đáng sợ này. Nguyên một đám tất cả sợ tới mức vòng hồn đều bốc. Thời điểm kim giác nhất tộc cường giả xông lên, Diệp Thần chuẩn bị lục huyết hồng liên. Một khi sử dụng, cái kia tất nhiên là tràng diện phi thường đồ sộ, tuyệt đối là hoành tạo. 5-600 kim giác nhất tộc sẽ chơi xong. Bên trong vườn ươm tất cả cường giả đừng một cái nghĩ. Huynh đệ, có chuyện hào hào nói, hôm nay sợ rằng có chút hiểu lầm. Đầu ngưu trang thủ thời gian chậm lại ngữ khí, cười xấu hổ nói. Lục huyết hồng liên uy hiếp để cho đầu ngưu hoàn toàn đánh mất ý nghĩa vây công bọn người Diệp Thần. Một khi Diệp Thần sử dụng lục huyết hồng liên, kim giác nhất tộc bọn hắn đừng nói là dính mũi chịu sao, tổn thất thảm trọng. Sự tình hôm nay xác thực là hiểu lầm, nếu như không được ta lập tức mang tù hạ đi, tuyệt đối không làm phiền chư vị. Đồng ngưu ngượng ngùng cười. Trước cái ngạo mạn sau cung kính, Diệp Thần hừ một tiếng. Thái độ đồng ngưu chuyển biến quá nhanh, không nghĩ tới lục huyết hồng liên uy lực như vậy. Hắn còn không có dùng lục huyết hồng liên, kết quả đám đồng ngưu bị dọa tích té đái ra quần. Đồng ngưu mang 5-600 kim giác nhất tộc cường giả chuẩn bị chuồn. Đợi một chút, các người nghĩ rằng chuyện này đơn giản vậy sao? Diệp Thần cười lạnh nhìn đồng ngưu. Nếu các người dám ra ngoài lửa bước, ta lập tức dùng lục huyết hồng liên. Đồng ngưu chỉ có thể ngạng sinh nghiêng đầu qua. Hết cách rồi, tính mạng bọn hắn là niết trong tay Diệp Thần. Người muốn thế nào? Đồng ngưu phiền muộn nhìn Diệp Thần nói. Nhìn xem Diệp Thần không ngừng vuốt vuốt lục huyết hồng liên trong tay, cột sống sau lưng là không khỏi trận trận phát lạnh. Ta muốn thế nào? Đơn giản, ăn cướp. Diệp Thần cười hắc hắc. Các người hôm nay đoạt được điều ra ra đây, ta có thể tha cho các người. Nếu không, ta dùng lục huyết hồng liên đem bọn người toàn bộ diệt. Sau đó là chậm rãi thu túi cản khôn từng người. Các người hai chọn một mà thôi. Chương 1492, ăn cướp vận hai. Đồng ngưu hung dữ nhìn chăm chăm Diệp Thần tức giận nói. Người không nên quá phận. Quá phận? Diệp Thần cười ha ha. Ta bất quá là gợi ông đập lưng ông, xin những ngươi đoạt chúng ta trước. Rõ ràng là trước chúng ta cướp bóc các ngươi thật là khôi hài cực điểm. Đồng ngưu thập phần phiền muộn, hôm nay thực sự là trộm gà không được, còn là mất nắm tóc. Nghĩ tôi muốn cướp đám Diệp Thần, ngược lại bị đám Diệp Thần cướp bóc. Động tác nhanh lên, ta đếm tới 20, các người đem túi càn khôn trong tay toàn bộ ném tới. Ta muốn tất cả thứ đáng giá trên người các người. Diệp Thần hừ một tiếng, nhìn chằm chằm đám đồng ngưu nói. cho các người thân dược là đủ, còn muốn tất cả đồ vật. Đúng vậy, sĩ khả bất khả nhục. Mấy cái kim giác nhất tộc cường giả lập tức phẫn nộ biểu lộ bất mãn. Tốt, đã vậy không có gì để nói. Sư thần lập tức thúc giục lục huyết hồng liên trong tay. Lục huyết hồng liên tách ra ánh sáng màu đỏ chói, tùy thời vào biên giới phát động. Đợi một chút, đợi đã nào, có chuyện gì từ thương lượng. Đầu ngưu tranh thủ thời gian phất tay cảm sát trên lục huyết hồng liên tỏa ra cái mùi huyết tinh. Đầu hắn giật mình, một khi sư thần thúc giục lục huyết thần linh ở đây, kim giác nhất tộc bọn hắn cho dù là tinh chủ đỉnh phong cũng không lập tức hóa thành huyết thủy, nhưng sau khi chúng độc vẫn là bị đám diệp thần tiêu diệt. Người còn cái gì muốn nói sao? Diệp thần lườm đầu ngưu hư lạnh. Đầu ngưu vung bàn tay tát những người nói sĩ khả sát bất khả nhục kia lớn tiếng chửi. Là ai nói sĩ khả sát bất khả nhục? Có phải ngươi không? Đầu ngưu hung hăng vỗ vào mặt mấy cái kim giác nhất tộc cường giả, đánh cho bọn chúng đầu ông ông vang. Những cái kim giác nhất tộc cường giả tính tình quật cường chỉ có thể cò cái đầu lại, mặc cho đầu ngưu đánh chửi. Tại thần vực thế giới lan lộn dài dòng buôn tráng mấy trăm năm, đầu ngưu minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là đại trượng phu cò được giãn được, còn sống sót cái gì cũng tốt, bị mất một ít bảo vật tính là gì, cũng không quá đáng là nghèo một chút. Nếu mà bệnh cũng mất, cái kia là không còn cái gì. Một khi diệp thần sử dụng lục huyết hồng liên, làm 600 cái kim sắc nhất tộc lập tức chết mất phân nửa, coi như là đầu ngưu thần cũng chứng kịch độc, trong mấy giờ khôi phục không được. Đến lúc đó diệp thần nhất định hoặc đã không làm, mà đã làm thì làm cho chót, bọn hắn những người này không chết cũng là bổ xuống một đao. Cùng tính mạng so sánh, vứt một cái tài vật tính là gì? Đem bảo vật trên người toàn bộ cho diệp thần. Diệp thần tiếc xẻ lục huyết hồng liên trên tay, khẳng định bỏ qua bọn hắn. Nếu như bọn hắn không cho, diệp thần khẳng định dùng lục huyết hồng liên, sau đó là cầm sạch thứ trên người. Diệp thần vẫn là ổn lợi nhuận. Hai loại lựa chọn này, đồng ngưu rõ ràng chọn thứ nhất, ít nhất là bảo vệ được mạng. Chúng ta đồng ý, tuy lợi tâm phiền muộn tới tuyệt đỉnh, nhưng đồng ngưu vẫn chỉ có thể thành thành thật thật lấy ra túi càn khôn ném cho diệp thần. Không nên để ta phát hiện các người tư tàng, nếu không đừng trách ta không khách khí. Diệp thần nhìn một đám cường giả này hừ một tiếng nói. Một cái đám kiểm soát nhất tộc cường giả nhìn nhau chỉ có thể cười khổ cuống quýt. Lần lượt túi càn khôn bị vứt xa, diệp thần tay phải một cuốn đem những cái túi càn khôn toàn bộ thu. Tổng cộng là 5-600 cái túi càn khôn, bên trong không biết bao nhiêu chứa vật gì. Đối với diệp thần mà nói, đây là một cái lần kiếm lớn, hơn nữa ngay cả lục huyết hồng liền cũng không có dùng. Nghĩ không tới lục huyết hồng liền cự nhiên dùng tốt như thế, chỉ là một cái tên tuổi liền là sợ choáng váng nhiều người. Nội tâm diệp thần có chút thỏa mãn, nghĩ tới thiên vũ chi tôn không khỏi lòng là cảm kích. Nếu không phải thiên vũ chi tôn đưa cho hắn lục huyết hồng liên, hôm nay hắn cũng không có biện pháp một cái tiện nghi lớn như vậy. Bọn kim giác nhất tộc cường giả này rốt cuộc lục tục lo ngoài đeo túi càn khôn trong tay toàn bộ đổ cho diệp thần. Tuy không cam cũng không thể làm gì. Đám lương mộc tiểu đồng sững sờ nhìn hết thảy, bọn hắn người này tưởng rằng phải kinh nghiệm một hồi đại chiến kinh tâm động phách, đám người còn lại có thể toàn bộ phải chết, lại nghĩ không rằng diệp thần cho bọn hắn một cái chuyển hướng như vậy. Rõ ràng đường theo bảo vật lục huyết hồng liên thần bí, trực tiếp đem kim giác nhất tộc toàn bộ cướp sạch. Bọn hắn đối với diệp thần là phục sát đất. Làm 600 cái túi càn khôn, cũng không biết những cái kim giác nhất tộc thu thập bao nhiêu thần dược bên trong, đoán chừng không thiếu bảo bối, mặc kệ ai là đại phát tài. Không tốn chút sức cướp sạch kim giác nhất tộc cường giả, tâm tình diệp thần cực vui. Tốt tốt, kế tiếp nghe theo lệnh của ta. Hai tay ôm đầu, xếp thành một hàng ngồi xổm xuống, chậm rãi nhảy lấy cho ta ly khai. Diệp thần thu hồi túi càn khôn, tận sắc nghiêm túc nói. Sau khi nghe diệp thần nói, đám kiều sắc nhất tộc ánh mắt choáng váng. Tại sao phải là hai tay ôm đầu? Vì sao lại là xếp thành một hàng? Sĩ khả sát bất khả nhục, sợ cái gì? Chúng ta phải làm chuyện tình ngu xuẩn như vậy? Một cái kiều sắc nhất tộc cường giả bất mãn mắng to. Hắn tiếng mắng vừa dứt, đồng ngư hung hăng vỗ cho kiều sắc nhất tộc cường giả một cái tát. Cái gì là khả sát bất khả nhục? Nghe cho ta! Đồng ngư hùng hùng hổ hổ nói, cái cả túi càn khôn cũng bị người ta đoạt, có cái gì có thể nhục cả sao? Vì vậy các kiểm sắc nhất tộc quyền một đám hai tay ôm đầu, sắp xếp đội ngũ, nhảy ca tưng đi ra, từng cái mặt lộ ra xấu hổ và giận dữ muốn chết, rồi lại không thể làm gì. Thấy một màn như vậy, đám lương mộc tiểu đồng người một đám buồn cười, Diệp Thần không khỏi làm quá thái rồi. Diệp Thần, chúng ta không thể cứ từ chính diện ra ngoài, bởi bên kia rất có thể là có vực thần cường giả tới. Lương mộc thận trọng, nếu như vực thần cường giả xuất hiện, như vậy dù Diệp Thần có lục huyết hồng lên cũng là vô dụng. Bởi loại vật lục huyết hồng liên này đối phó với vực thần cường giả không hiệu quả. Diệp Thần nhẹ gật đầu, hiểu dùng thực lực của mình đối phó với tình chủ đỉnh phong còn có thể, đối phó với vực thần cấp là không đủ nhìn. Cái kia hoàn toàn là cảnh giới khác, đó là thần lĩnh vực. Đi. Diệp Thần suy nghĩ một chút, mang theo lường mộc tiểu đông hướng phương hướng khác bay vút, đằng sau một đám đội viên nhào nhào đuổi kịp.